Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 5, hôm nay lại một ngày làm hai công việc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Phó Đình cùng Đường Loan Loan nói chuyện điện thoại xong liền đi xuống lầu, anh em Lưu gia làm Đường Loan Loan bị thương đang bị vệ sĩ lôi ra ngoài đại sảnh, trong miệng bọn họ không ngừng chửi bậy, nguyền rủa Phó gia sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Phó Đình cũng không để ý, hắn nhìn thoáng qua Phó Kiến Sâm đang an tĩnh ngồi ở bên bàn ăn, do dự một chút hướng Phó Kiến Sâm nói. Ba, buổi tối hôm trước con nhìn thấy Phó Chân. Phó Kiến Sâm nghe được tên Phó Chân, ngẩn ra một chút tựa hồ là đã quên mất người này, hắn ừ một tiếng, đem tờ báo trong tay lật qua một tờ, không chút để ý nhìn về phía Phó Đình hỏi. Ồ, hắn hiện tại thế nào? Phó Đình ngồi đối diện Phó Kiến Sâm, hướng hắn nói. Nhìn dáng vẻ thì thấy sống cũng không được tốt cho lắm. Xem cách ăn mặc của hắn hẳn là làm phục vụ quán bar, đã trễ thế này mới tan tầm phòng chừng không phải một cái địa phương tốt. Phó Kiến Sâm cười một tiếng. Hắn sống tốt hay không thì liên quan gì đến Phó gia? Có thể sống sót đã không tồi. Phó Đình, cũng đúng. Hai người trầm mặc một lát, mẹ Lý bưng bữa tối từ trong phòng bếp đi ra, đem bữa tối đặt trên bàn, sau đó lui xuống. Phó Đình mới vừa cầm chiếc đũa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn mặt Phó Kiến Sâm nói. Đúng rồi, chân hắn giống như có vấn đề. Phó Kiến Sâm dương mắt hỏi. Ai, Phó Chân, Phó Kiến Sâm cũng không muốn nghe đến tin tức của Phó Chân, hắn đối với chân của Phó Chân tốt hay không tốt là hoàn toàn không quan tâm, Phó Kiến Sâm trực tiếp rời đi đề tài, hướng Phó Đình dặn dò nói. Tháng sau chính là hôn lễ của Loan Loan, ngàn vạn lần không thể để xảy ra vấn đề. Phó Đình gật gật đầu. Con biết rồi, Phó Kiến Sâm, ăn cơm đi, cơm chiều qua đi, hai người ngồi ở trên sofa, mỗi người ôm một quyển tạp chí thương nghiệp trong tay, không một tiếng động. Các chữ trên tạp chí trước mắt giống như đều bay lên, Phó Đình cảm thấy đôi mắt hơi đau, hắn đem tạp chí trong tay đặt trên bàn trà, xoa xoa thái dương, dựa đầu vào sofa, trên đỉnh đầu là trần nhà trắng như tuyết cùng đèn treo tinh xảo, trong không khí mang theo một chút mùi hoa thủy tiên, quanh quẩn ở chóp mũi, ngay lúc này Phó Đình giống như thấy được một thân ảnh thon gầy hướng về chính mình đi tới, chính là ở chỉ trong chớp mắt thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Phó Đình cảm thấy cái nhà này không nên là cái dạng này, nhưng là cái dạng gì, Phó Đình phát hiện chính mình đã nhớ không rõ. Có lẽ chờ Loan Loan trở lại, hết thảy liền sẽ tốt lên. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Phó Kiến Sâm ngồi bên cạnh dò hỏi. Loan Loan nói nó khi nào trở về. Loan Loan ở nơi khác đóng phim, hình như muốn tuần sau mới có thể trở về. Đều sắp kết hôn, như thế nào còn nơi nơi chạy loạn. Phó Kiến Sâm cười khẽ một tiếng, đối Phó Đình nói. Nó thích thế, mà tiểu tử Tần gia kia cũng thích nó như vậy, con làm anh trai cũng không cần giữ nó. Phó Đình gật gật đầu, tuy rằng làm huynh trưởng hắn luôn cảm thấy trên đời này không có ai xứng với em gái hắn, nhưng là cũng không thể không thừa nhận điều kiện của Tần Chiêu đã xem như thực tốt, hơn nữa hắn có thể không suy nghĩ mà sủng Loan Loan giống như bọn họ. Trong lòng Phó Đình bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, giống như bị kim đâm, hắn cho rằng chính mình chỉ là luyến tiếc Đường Loan Loan phải rời khỏi cái nhà này, hắn từ trên sofa đứng lên, hướng Phó Kiến Sâm nói. Bà con trở về nghỉ ngơi. Phó Kiến, gocchuyenaudio.com, Sâm ừ một tiếng, cũng buông tạp chí trong tay xuống, nghe tiếng bước chân Phó Đình rời đi, giống như có thứ gì đánh vào trong màng tai hắn, thân thể hắn theo thanh âm này mà run rẩy, hắn vô thức mà nâng tay lên sờ sờ ngực mình, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy nơi đó giống như thiếu thứ gì, trong khoảng thời gian này loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là thiếu cái gì đâu? Phó Kiến Sâm thở dài một hơi, hắn đại khái phải đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân rồi, tuổi lớn, không thể giống như lúc tuổi trẻ liều mạng như vậy, cần chú ý bảo dưỡng một chút. Lúc này, Phó Kiến Sâm cảm giác như có một thiếu niên thân mật đem đầu dựa vào vai của chính mình, hướng chính mình nhỏ giọng nói. Bà không già chút nào, còn thực trẻ nha. Khóe miệng Phó Kiến Sâm cầm lòng không đậu toát ra vẻ tươi cười, chính là chút tươi cười này chỉ lướt qua trong giây lát dường như chưa từng có xuất hiện. Phó Kiến Sâm từ trên sofa chậm rãi đứng lên, mênh mang nhìn bốn phía, sau đó đi tới cửa sổ lớn sát đất, xuyên qua kính nhìn tuyết rơi bên ngoài, những bông tuyết rơi dừng ở trên bông hoa màu vàng, một đêm u ám. Phó Kiến Sâm xoay người lên lầu, về tới phòng ngủ, hắn tắt đèn nằm ở trên giường, trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn cùng tiếng kim đồng hồ đang chảy. Không biết qua bao lâu, Phó Kiến Sâm ngủ thiếp đi. Hắn nằm mơ, lúc Tiểu Chân chỉ có 6-7 tuổi mặc quần yếm màu lam ôm quả bóng cao su màu đỏ đứng ở cửa, ngó nghiêng cái cổ chờ ba về nhà, khi thấy xe của Phó Kiến Sâm xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn đem bóng cao su trong lòng ngực ném đi, vui sướng như một con chim sẻ được thả ra khỏi lồng sắt vùng vẫy cánh nhỏ bay ra. Phó Kiến Sâm từ trên xe xuống, liền thấy hai cái chân nhỏ của Phó Chân hướng chính mình chạy như bay lại đây, trong miệng kêu ba, ba, Phó Kiến Sâm cười ngồi xổm xuống, đem lá cây trên đầu tiểu Phó Chân lấy xuống, dặn dò hắn. Chạy chậm một chút, cẩn thận té ngã. Tiểu Phó cười khanh khách mở ra hai cánh tay, hướng Phó Kiến Sâm làm nũng nói. Ba ôm một cái, Phó Kiến Sâm nâng lên ngón tay véo lên mũi Phó Chân một cái, cười mắng hắn. Quả trứng nhỏ lười biếng, sau đó vươn hai tay, một tay đem tiểu Phó Chân từ trên mặt đất ôm lên. Thời gian tựa hồ dừng lại tại đây, gió đêm nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt Phó Kiến Sâm, hắn cúi đầu tự ái mà nhìn hài tử trong lòng ngực, Phó Chân ngốc lăng run trong gió, hắn ngửa đầu nhìn mình, cặp mắt kia giống có vô số ánh sáng tiềm ẩn trong đó. Phó Kiến Sâm cảm giác trái tim mình đều sắp tan chảy, chính là trong nháy mắt, hắn liền trơ mắt mà nhìn đứa bé trong lòng ngực dần dần trở nên trong suốt, trong chốc lát liền không còn cái gì sót lại, Phó Kiến Sâm hoảng hốt mà cúi đầu nhìn lồng ngực mình, trong lòng trống không, hắn vươn tay ở giữa không trung bắt vài cái gì cũng không có bắt được. Mặt trời đi sang phía bên kia trái đất, dưới chân hắn biến thành sa mạc hoang vu, Phó Kiến Sâm đứng bất động tại chỗ, không biết nên đi nơi nào đi. Ba ba, Phó Kiến Sâm theo phương hướng thanh âm truyền đến, trước mắt lại là nồng đậm xương trắng, hắn bị xương trắng bao bọc lấy, cái gì cũng nhìn không rõ. Cái thanh âm kia càng ngày càng thấp, càng ngày càng mỏng manh, ở bên tai hắn không ngừng vọng lại, cái thanh âm kia đang kêu. Ba cứu, cứu con a, con đau quá a. Phó Kiến Sâm cảm giác tâm đều phải nát, hắn hướng về phía xương trắng trước mắt la lớn. Đừng nóng vội, ba lập tức tới ngay. gocchuyenaudio.com Hắn như là một con ruồi không đầu, ở trong sương mù nơi nơi bay loạn, hắn tìm không thấy con hắn, tìm không thấy. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm đứa bé kia hoàn toàn biến mất, Phó Kiến Sâm cảm giác ngực mình nứt ra một cái khe thật lớn, gió lạnh từ trung gian xuyên qua, sương mù dày đặc trước mắt tản ra, Phó Kiến Sâm rốt cuộc tìm được bảo bối của hắn. Chính là bảo bối của hắn lúc này ngã vào một cái hầm ngầm, dưới thân hắn là một mảnh đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt oán hận nhìn chính mình. Phó Kiến Sâm lảo đảo một chút, cả người bổ nhào vào hầm ngầm, ôm chặt Phó Chân, nức nở nói. Ba tới, ba tới. Phó Chân trong lồng ngực hắn nhìn lên cao, trong ánh mắt cơ hồ không thấy được bất luận ánh sáng nào, hắn nhẹ nhàng nói. Quá muộn rồi, ta không cần ngươi nữa. Phó Kiến Sâm lập tức từ trong mơ bừng tỉnh lại, hắn mở mắt ra qua một hồi lâu mới từ từ phản ứng lại, hắn nhăn lại mày, không rõ như thế nào sẽ mơ thấy như vậy. Hồi lâu lúc sau, hắn cầm lấy di động ở đầu giường, nhìn thoáng qua ngày, hôm nay là ngày 12 tháng 9. Hắn tựa hồ đã quên mất cái gì, Phó Kiến Sâm nâng tay lên xoa xoa thái dương, nhất định là bởi vì buổi tối hôm nay nghe những lời đó của Phó Đình, nên hắn mới có thể mơ thấy như vậy. Chủ của nhà hàng dán thông báo tuyển dụng kia cũng không thích Phó Chân, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không có người khác tới, tuy rằng Phó Chân là cái người què, hiện tại cũng chỉ có thể chắp vá dùng. Phó Chân mặc lên trang phục thú bông cồng kềnh, đi tới bên ngoài trường học đem truyền đơn phát đến trong tay mỗi một cái bạn nhỏ, các bạn nhỏ tiếp nhận truyền đơn, có nghiêm túc đọc, có tiện tay ném vào thùng rác, còn có đem truyền đơn xếp thành máy bay giấy, hà hơi đem máy bay giấy bay đến giữa không trung. Hoàng hôn thu hồi cái đuôi màu cam cuối cùng, chiều hôm buông xuống, bọn nhỏ nhảy lên xe bus của trường, chờ đến khi các thầy cô giáo cũng đều từ trường học rời đi, Phó Chân mới cởi y phục thú bông ra, hướng nhà ăn đi đến, hắn trả lại trang phục thú bông, ở trong tiệm ăn qua cơm chiều, ngồi xe buýt trở lại căn phòng chật chội cũ nát mà hắn thuê. Phòng khách đang phát một bộ phim truyền hình, do Đường Loan Loan là diễn viên chính, Phó Chân tùy ý nhìn thoáng qua trầm mặc về tới trong phòng của mình. Đường Loan Loan lần đầu đi thử vai, bởi vì vận khí tốt lớn lên đẹp, học tập lại nỗ lực thu hoạch được một đám fan, còn bị các fan thân thiết mà xưng là mật đường Cẩm Lý. Phó Chân lúc ấy chính vội vàng quay chụp tác phẩm tốt nghiệp, đối Đường Loan Loan cũng không chú ý, hắn trước nay cũng không có nghĩ tới cô gái kia sẽ là con gái riêng của cha. Thời điểm Phó Kiến Sâm còn trẻ phóng đãng không kiềm chế được, hắn cùng mẹ của Phó Đình là thương nghiệp liên hôn, sau hôn nhân thì cũng là việc ai người ấy làm, không nghĩ tới sẽ không cẩn thận tạo ra một mạng người ở bên ngoài. Mới đầu Phó Kiến Sâm cũng không muốn lưu lại Phó Chân, sau lại không biết vì cái nguyên nhân gì, hắn vẫn đem Phó Chân giữ lại, hơn nữa đem hắn mang theo bên người, cẩn thận mà chăm sóc hắn lớn lên. 18 năm sau, Phó Kiến Sâm lại nhiều hơn một cái nữ nhi, hắn không chút do dự đem cái nữ nhi này sủng thành người được hâm mộ nhất trong giới giải trí, hơn nữa vì cái nữ nhi này đem người con trai mà hắn nuôi dưỡng gần 20 năm đuổi ra khỏi nhà. Cách chương.